Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hà Tuyết cúp điện thoại sau đó ném sang một bên, đứng dậy đi vào phòng tắm lột sạch quần áo. Cô thả hoa hồng vào trong bồn tắm nước nóng, nhấn công cụ massage, hưởng thụ một chút, chậm rãi nhớ lại lời Isa nói. Đột nhiên hắn biến mất, giống như thân thể thiếu đi một khối. Cô nhớ mày nhắm mắt, cả người chìm đáy bồn tắm, không muốn nghĩ nữa. Qua lúc lâu, Hà Tuyết tắm xong, mặc áo ngủ tơ tằm màu tím thắt dây lưng, bên ngoài khoác màu trắng, chần chần đi ra khỏi phòng. Sau đó cô cẩn thận đi tới phòng con gái, nhẹ nhàng vặn mở khóa cửa nhìn vào bên trong. Thấy con gái thay áo ngủ màu hồng, đội mũ, đầu nghiêng qua một bên đã ngủ. Trong lòng cô không khỏi ấm áp, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô chuẩn bị trở về phòng. Khi đi qua thư phòng Daniel, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Cô suy nghĩ một chút, tay cầm khóa tâm, mở cửa phòng. Nhất thời tối đen, trong phút chốc trong lòng cô cảm giác có loại tịch mịch thực sự ập đến. Cô thuận tay mở đèn, nhìn thấy cả thư phòng đều là sách. Daniel là người yêu sách. Lúc hắn yên tĩnh sẽ lấy quyển sách xem rất chăm chú, chân mày cau nhẹ. Hà Tuyết từng bước đi vào phòng, đi tới trước bàn đọc sách, nhìn lên bàn sách gỗ lim để mô hình địa cầu, đồng hồ, ống đựng bút, laptop và một khung hình. Cô chậm rãi bật sáng đèn nhỏ trên bàn sách, sau đó cầm khung hình màu cà phê. Đây là bức ảnh cô và con gái ngồi bên lò sưởi trong tòa lâu đài ở Pháp. Cô mặc váy dài màu trắng, khoác áo choàng tơ, cô ôm con gái nằm trên thảm lông dê, nhìn ống kính mỉm cười. Chụp được tấm hình này chính là Daniel. Lúc hắn chụp hình, cười nói đây là hai con dê nhỏ mũm mĩm. Hà Tuyết nhìn khung hình, hai mắt không khỏi ửng đỏ. Nhớ lúc ấy là mùa đông giá rét, nhìn lò sưởi trong nhà đốt cháy hừng hực, chiều khuôn mặt ba người cũng thực đỏ. Cô cúi đầu nhìn mình trong tấm ảnh, khi đó đúng là vui vẻ, hoạt bát cười nói. Cô khẽ thở dài, bất đắc dĩ mỉm cười. Đặt khung ảnh xuống, lại phát hiện cạnh cửa có một bóng đen. Cô hoảng sợ hét to một tiếng. Ngẩng đầu thấy Daniel mặc âu phục màu đen đứng cạnh cửa, nhàn nhạt, nhìn mình. Nhớ thời Hạ Tuyết đỏ mặt, thân thể dán vào bàn đọc sách, nhìn Daniel đột nhiên xin lỗi. Em, cái đó bởi vì trở về không có việc gì cho nên vào xem một chút. Daniel đứng bên cửa, nét mặt không có biểu cảm nhìn mình, trong tròng mắt lạnh nhạt lộ ra chút dịu dàng. Ừ, anh biết. Hai người đồng thời im lại, không khí trở nên có chút lúng túng. Sau đó Daniel ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết khẽ mỉm cười. Em có việc ư? Có lẽ có cần giúp gì không? Không có. Hà Tuyết vội nói, sau khi nói xong nhìn hắn. Anh cái đó vừa mới về ư? Dường như em nghe nói tối nay anh không về. Anh về thay bộ quần áo, bên ngoài có người bạn đang đợi anh phải đi ra ngoài ngay, phải tiếp tục bàn công việc. Daniel nói xong nhìn cô nở nụ cười, bộ mình rời thư phòng, sau đó đi tới phòng mình. Hà Tuyết sửng sốt đứng trong thư phòng, đột nhiên mặt đỏ lên, đáng chết, vào phòng người ta làm gì chứ? Cô nặng nề thở dài, sải bước đi ra khỏi phòng. Lúc này là nhìn thấy một cô gái ngồi trong phòng khách, mặc váy dài lộ lưng xinh đẹp, đầu tóc quăn gợn sóng, ngồi trên ghế salon, cúi đầu xem kịch bản của cô. Hà Tuyết sửng sốt, thực sự sửng sốt. Đứng ở hành lang không biết nên tới chào hỏi hay thôi, rồi nghe tiếng động trong phòng. Cô lập tức xoay người, phát hiện con gái mở cửa phòng. Cô nhấc váy đi tới, đi tới cạnh cửa nhìn bên trong, thì thấy Daniel ngồi bên giường con gái, vẻ mặt thương yêu mỉm cười mê người, dịu dàng đưa ngón tay thon dài trắng tinh nhẹ nhàng sửa tóc cho con gái. Hai mắt hắn lộ ra ôn nhu. Ở trong mắt cha, bố mặt cái chớp mắt của con gái đều rất trân quý. Bởi vì bất cứ lúc nào bọn họ cũng sẽ nghĩ tới con bé con này tương lai phải lập gia đình rồi rời mình đi. Từ đó sẽ lo lắng được tình yêu của cô bé có thể chịu trắc trở, hôn nhân sẽ không thuận lợi. Daniel nhìn con gái thật lâu, lâu đến nỗi Hy Văn cảm thấy papa trở lại. Cô bé nhẹ nhàng vươn tay ôm hông papa. Papa, người đã về. Daniel mỉm cười nhìn con gái. Hôm nay có khỏe không, công chúa nhỏ của papa? Không có, con cùng bé trai sát vách cãi nhau. Hy Văn theo thói quen nhắm mắt, mặt dán sát thân thể papa. Daniel đột nhiên cười. Con không cần tha thứ cho hắn nhanh như vậy. Hạ Tuyết sững sờ nhìn chằm chằm người này. Tại sao chứ? Hy Văn đột nhiên đỏ mặt hả hê cười. Thục nữ phải chờ con trai xin lỗi, sau đó chúng ta sẽ kiêu ngạo nói. Được rồi, tôi tha thứ cho cậu. Nhất định phải tha thứ, hiểu không? Daniel cầm bàn tay nhỏ bé của con để trên môi hôn. Đây là động tác quen thuộc của hắn, mặc kệ là đối với cô hay đối với con gái. Hy Văn cười ngọt ngào. Hôm nay dường như có một người bạn nhỏ khác cũng đến nhìn con. Vậy cũng không thể tiếp nhận quá nhanh, con phải nói với hắn. Nếu cậu yêu thích tôi thì theo đuổi tôi đi. Dùng tấm lòng chân thành theo đuổi tôi, mà tôi không nhất định sẽ thích cậu. Daniel đột nhiên cười nói như vậy. Oh my god. Hạ Tuyết không nhìn trộm nên không biết. Cô tưởng rằng con gái kiêu ngạo như thế đều do Lam Anh, thì ra còn có lời nói thì thầm này. Hy Văn mệt mỏi nói. Vâng, con biết rồi. Ok, ngủ ngon nhá, ba ba yêu con. con cũng yêu người papa. Kỳ Văn mỉm cười nói, sau đó hai cháu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.